Không biết cô ta đánh đập thằng nhỏ ra sao mà nó khóc nãy giờ không chịu nín, Nhã Trúc vừa dỗ thằng nhỏ vừa. Nghiến răng kèn kẹt, cái gì, Devil ngạc nhiên thốt lên, cùng lúc đó thì Nim cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tuy không thể hiện ra mặt nhưng cậu nhóc lại hướng đôi mắt đầy khó hiểu pha chút giận dữ nhìn Nim. Dù biết là lỗi do mình nhưng không hiểu sao Nim vẫn thấy tủi thân. Thực ra cô bé đâu có cố ý chứ. Có chuyện gì mà ồn ào thế, bác Lan cùng Angle mở cửa phòng bước vào thấy có tiếng khóc trẻ con nên ngạc nhiên hỏi. Không có gì ạ, Devil buông một câu nói đầy nặng nhóc rồi quay mặt đi hướng khác. Sao lại không có gì chứ? Bác xem này, cô ta bồng thằng nhỏ vào nhà vệ sinh, không hiểu làm gì con của cháu mà từ nãy đến giờ nó cứ khóc mãi không nín, Nhã Trúc nói như. Tàu bay, đưa ta xem, bác Lan nhìn Nim một cái rồi bế thằng nhỏ từ tay cô dì ghẻ, Angle nãy giờ vẫn im lặng quan sát mọi việc, lúc nào cũng thế, thiên thần luôn nhìn Nim bằng một ánh mắt rất cảm thông và thân thiện. Nhưng điều bất ngờ là từ khi bác Lan bế thằng nhỏ thì nó nín khóc dần dần và cuối cùng thì im bặt. Chỉ còn tiếng nấc cất lên do đã khóc một quãng thời gian lâu. Bác Lan, soi mói, nhóc banh từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài để tìm coi có vết thương nào hay chỗ nào bị đau hay không. Nhưng sự thật thì, nguyên nhân chính của việc thằng bé khóc ôm sùm lên như vậy không phải do tính hậu đậu của Nim, vì sự va đập đó không mạnh chỉ đủ để thằng nhỏ khóc một chút mà thôi, cái cốt yếu gây ra sự cố này thì chắc hẳn là không ai có thể ngờ đến. Cách chương.